Chương 4. 908 tâm không đủ 3 năm. Câu nói này chính là ta muốn ném đưa cho ngươi. Mộc Nhu Tuyền lạnh lùng nhìn Mộc Ngũ Tư một chút, ngươi có tư cách gì, tại gia gia cùng thúc phụ nhóm trước mặt, đối ta cuồng vọng không chịu nổi luận bối phận, ta so với ngươi hư trưởng mấy tuổi, là ngươi đỡ nở dê chính chính đích tôn đích trưởng tỷ. Luận tư chất, hừ, ngươi càng là xa xa không bằng ta, thu hồi ngươi mở miệng châm chọc lời nói, tiết kiệm sức, trở về thật tốt tu tập đổ là thật. Mộc Nhu Tuyền không khách khí chút nào đập Mộc Ngũ Tư một phen, ánh mắt mười phần lăng lệ. Nam phòng một cái con thứ đồ vật, cũng dám đến trước mặt nàng dương nanh múa vớt, thật sự cho rằng nàng không dám trị hắn phải không? Một cảnh dương trầm mặt xuống, cười lạnh một tiếng, đại ca, nhà ngươi cô nương ngược lại là rất uy phong. Bày lên giá đỡ đến thật đúng là mười phần. Một cảnh phong ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khỏe miệng, cũng không có xen vào. Hắn bây giờ chỉ cần nghĩ đến đây cô nương từ bí cảnh bên trong trở về, vạn sự đối với hắn lừa gạt một chút dấu dấu, trong lòng liền mười phần không vui. Nghĩ như thế, hắn ánh mắt lại rơi xuống tiểu mục trên thân. Nghĩ đến Mộc Nhu Tuyền tự nhủ cái kia lời nói, này tiểu mục có phải hay không thực sự có thế họa truyền tống phụ trận lao ra tử có biết chuyện này hay không đâu, nơi đây nhiều người, một cảnh phong cu nở dê không đốc, tự nhiên sẽ không ở loại trường hợp này hỏi tiểu mục chuyện này. Hắn dự định một hồi từ lao ra từ nơi này giải tán sau, tìm nữ nhi này thật tốt nói chuyện tâm tình đi. Một lao ra tử không vui vô vô cái ghế tay vị, tốt, đều không nên ồn ào Ngũ Tư, ngươi lùi ra. Tuyền nhi nói đến cu nở dê không sai, nàng là ngươi trưởng tỷ, ngươi nói chuyện không nên quá tờ hờ ân ở Tuyền nhi, Ngũ Tư tuổi nhỏ, ngươi phải nhiều hơn bao dung hắn, không thể quá cùng hắn so đo. Một lao ra tử răn dạy xong một Ngũ Tư, lại quay đầu nhìn về phía Mộc Nhu Tuyền, nhíu nhíu mày no y là, tổ phụ. Mộc Nhu Tuyền lần này không có cãi lại, ngược lại là ngoan ngoan thi cái lễ gật đầu đáp ứng. Một bên Mộc Ngũ Tư lại cá tính xúc động, chỗ nào có thể nhịn được cái tiếc khí, tốt tại phụ thân hắn một cảnh dương kéo lại hắn, nếu không tiểu tử này xác định vững chắc sớm xông đi lên, tìm Mộc Nhu Tuyền đánh. Tốt. Mộc lao ra tử nhìn thấy mấy cái này vật không thành khí, đầu liền ngăn không được có chu tờ thấy đau. Không có việc gì, tất cả giải tán đi. Kiều Kiều lưu lại theo giúp ta nói mấy câu. Lão gia tử như thế một phát lời nói, một cảnh phong, một cảnh dương một đoàn người liền cũng không cách nào, chỉ có thể dần dần lui ra ngoài. Mộc Nhu Tuyền trước khi đi, lạnh lùng nhìn Kiều Mộc một chút, lập tức ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Một cảnh dương mang theo nhi tử Mộc Ngũ Tư cái cổ, một đường đem hắn sách tơ ý vườn hoa cái khác đường mòn bên trên. Mộc Ngũ Tư a a trực hiếu. Luôn miệng gọi nói, ai, cha, cha, ngươi làm gì đâu ngươi điểm nhẹ cha, cổ, ai ai cổ muốn đứt mất tiểu tử thúi. Một cảnh dương nộ kỳ bất tranh thuận tay rút hắn một cái bạo lật, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần không muốn quá là hấp tấp, chính là không nghe nhìn xem ngươi tại lao ra từ trước mặt nói đến cái kia kêu cái gì lời nói hừ. Một Nhu Tuyển tiện nhân kia nói chuyện cũng không tốt nghe a, suốt ngày một bộ chứng trạc đảng hoàng thánh nữ mặt, giả cho ai nhìn đâu năm. Ngoài nếu không phải tay ta thối nguyên nhân, vừa vặn rút đến trận đầu cùng với nàng đối chiến, ta lại làm sao lại trước mười đều không xông vào, một lần liền bị soát xuống nữa nha. Bàng chi như nở dê cao y na y thiên phú không bằng ta ca nhi, cái nào thành tích không so với ta tốt, còn hại ta bị bọn họ cười nhạo một năm tròn. Đi ngươi một cảnh dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép duỗi ngón chọc lấy hạ đầu của hắn, cũng không biết người này xúc động tính tình giống ai.